Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, đau thật. Được, lúc này mới thoải mái. Từ nay về sau, chúng ta liền một khối cạn chén rượu đấy. Mạnh mẽ, giết tặc. Hàn Nhất Mộng mỉm cười. Được lắm, cạn chén rượu đấy. Mạnh mẽ, giết tặc. Gầy gò thanh niên ôm quyền nói. Đỗ Mỗ mong muốn vậy. Người đến. Đem cô nương này thả. Lục Ngọc Thụ quay đầu dặn dò một tiếng. Ngày hôm nay có thể xin mời Bạch Y Thần Đao vào phủ. Thật đáng mừng. Thả cô nương này. Để bản thân nàng tuyển. Bốn cái kiệu phu vẫn dơ lên cỗ kiệu nghỉ chân mà đứng. Nghe vậy thả xuống lục nật kiệu nhỏ. Xốc lên màn kiệu. Lộ ra sạch sẽ đáng thương một mỹ nhân. Một kiệu phu lấy tay điểm một hồi nữ tử vai đẹp. Nàng thân thể run lên, chậm rãi đứng lên đến. Lục Ngọc Thụ đánh giá nàng, âm thầm đáng tiếc, như thế cái mỹ nhân không thuộc về mình, phải thuộc về với tiểu muội, chân thực là phung phí của trời. Tiểu mỹ nhân nhi, ngày hôm nay chúng ta thả ngươi. Lục Ngọc Thụ cười híp mắt nói, ngươi nói một chút đi, là muốn về nhà đây, vẫn là đi theo ta, tiến vào quốc công phủ làm hầu gái. Ta, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cúi đầu. Mọi người nhìn thấy như vậy mỹ nhân, đều thán chẳng trách, như vậy khuôn mặt đẹp, không trách sẽ bị nhị công tử nhìn tới mắt. Đoạt đi, tiểu mỹ nhân nhi, ngươi muốn về nhà, ta phái người tiễn đưa ngươi trở lại, không nữa cướp ngươi rồi. Yên tâm, ta Lục Ngọc Thụ tuy rằng không thể tả, giữ lời nói. Lục Ngọc Thụ tùy tiện nói rằng, một mặt sắc mị mị dáng dấp, có điều hắn tướng mạo đẹp trai, như vậy cử chỉ cũng không nhạ nữ nhân phản cảm. Trên đường cái rất nhiều nữ tử hận không thể cùng mỹ nhân này nhi tương đổi. Bị Lục nhị công tử đoạt lại phủ, ngươi như muốn cùng ta trở lại, vậy thì làm hầu gái. Lục Ngọc Thụ cười hắc hắc nói, chúng ta quốc công phủ hầu gái có thể không bình thường. Ngoại trừ ta, ai cũng không thể bắt nạt ngươi. Đến phủ ở ngoài, càng không cái nào dám động ngươi. Ngẫm lại đi, là ở tại lại cùng lại tặng trong nhà, vẫn là tiến vào quốc công phủ. Cơm ngon áo đẹp, cơ hội có thể chỉ có một lần. Hắn cười đến quái lạ, đúng là hiếu kỳ. Này tiểu mỹ nhi đến cùng làm sao tuyển? Ta phải đi về. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thấp giọng nói. Lục Ngọc Thụ ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng cười cợt. Đúng là cái có chí khí. Được rồi, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, nếu không muốn quá ngày thật tốt, cũng coi như rồi, đưa nàng trở lại. Vâng, công tử, bốn cái kiệu phu trầm giọng nói. Trên đường cái mọi người dồn dập khen hay. Lục Ngọc Thụ thầm mắng một đám ngu xuẩn, lười biếng không đáp để ý đến bọn họ. Nhảy tót lên ngựa, Lục huynh đệ, vậy ta liền ở trong phủ xin đợi đại giá. Chậm đã, hắn liền muốn đánh mã hồi phủ. Sở Ly xuất hiện, hắn một bộ áo bào trắng, eo khóa bảo đao, lẳng lặng đứng trên đường cái, ngăn trở con đường của bọn họ. Ngươi là người phương nào? Lục Ngọc Thụ cau mày quát lên, đừng tưởng rằng nhị gia là dễ nói chuyện. Còn chưa cút mở, Sở Ly ôm một cái quyền, bình tĩnh nói, tại hạ Đỗ Phong. Đỗ Phong, mọi người nhất thời lấy làm kinh hãi. Dồn dập nhìn phía gầy gò thanh niên. Gầy gò thanh niên cau mày, hừ nói, Đỗ Phong, ngươi cũng gọi là Đỗ Phong. Sở Ly tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Trinh Quý Việt, ngươi khi nào cải danh gọi Đỗ Phong? Đem mình tính đều sửa lại. Lão Tổ Tông cũng không muốn. Ngươi đến cùng là ai? Gầy gò thanh niên Trinh Quý Việt lạnh lùng nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Sở Ly than thở, Trinh Quý Việt, quốc công phủ ngũ phẩm hộ vệ, chẳng lẽ không là ngươi? Tại hạ Đỗ Phong, Trinh Quý Việt trầm giọng nói, không phải cái gì Trinh Quý Việt. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Lục Ngọc Thụ, Đỗ Mỗ có tài cán gì? Để quốc công phủ như vậy ghi nhớ, muốn bại hoại Đỗ Mỗ danh tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Lục Ngọc Thụ hừ nói, ngươi là người phương nào phái? Nói xấu ta quốc công phủ. Ai? Sở Ly lắc đầu. Hắn đột nhiên một bước bước ra, xuất hiện ở Trình Quý Việt trước người. Ánh đao lóe lên, Trình Quý Việt beo một hồi nứt ra. Một khối ngân lóng lánh yêu, sang sảng, rơi xuống đất. Mọi người nhất thời ồn ào. Như vậy yêu bọn họ tối không thể quen thuộc hơn. Quốc công phủ hộ vệ ngân bài. Ở Thanh Sơn đường cảnh nội uy lực mạnh mẽ. Ngân bài xuất ra, thông suốt. Trình Quý Việt không nhúc nhích ngây người. Sở Ly cái kia một vệt ánh đao ở hắn trong lòng không ngừng mà lấp lóe. Cả người phát lạnh, mềm cả người. Chờ phân phó hiện yêu rơi xuống đất. Hắn bận bịu muốn nhặt lên đến. Sở Ly thân đao, mũi đao bốc lên ngân bài. Trên không trung lan lộn, khiến mọi người nhìn ra thanh thanh sở sở. Một mặt lạc nhân quốc công phủ, 4 chữ. Mặt khác lạc Trình Quý Việt 3 chữ. Mỗi một mặt đều có 5 viên tinh. Lục Ngọc Thụ ở lập tức âm thầm mắng to ngu xuẩn. Làm chuyện như vậy dĩ nhiên đem yêu mang theo. Quả thực dại dột không thể lại xuẩn. Tiểu muội cũng là tính sai. Có thể nào dùng như vậy ngu xuẩn. Động thủ thời khắc vạn nhất bất ngờ rơi xuống. Làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết Trình Quý Việt không phải xuẩn. Là quá thông minh. Hắn nhận được này nhiệm vụ thì tâm trạng lo sợ. Chuyện này không hẳn không thể đùa mà thành thật. Tiểu thư là để diễn vừa ra Đỗ Phong bị thua. Gia nhập quốc công phủ hí. Nhưng vạn nhất đùa mà thành thật. Động thủ thời khắc. Muốn đem chính hắn một giả Đỗ Phong giết cơ chứ. Tiểu thư mưu kế đều là thay đổi thất thường. Tùy cơ mà cải. Không có nhất thành bất biến. Mang theo cái này yêu. Vạn nhất bọn họ đùa mà thành thật. Vậy liền đem yêu tung đến. Nói không chắc có một chút hy vọng sống. Mọi người nhất thời nghị luận sôi nổi. Hiếu kỳ nhìn Sở Ly. Xem ra cái này mới thật sự là Đỗ Phong. Bạch y thần đao. Cũng thật thật lợi hại. Như thế ám hại bạch y thần đao. Đả kích bạch y thần đao uy vọng. Quả thực giết người không thấy máu. Khẳng định là khôn khéo thần toán ba tiểu thư. Sở Ly đè đao nhìn về phía Lục Ngọc Thụ. Nhị công tử. Có phải là phải cho Đỗ Mỗ một câu trả lời thỏa đáng? Giao cho. Lục Ngọc Thụ không để ý hừ nói. Cái gì giao cho? Mạo Đỗ Mỗ tên. Hành cầu thả việc. Sở Ly lắc đầu nói. Quốc công phủ động tác này lộ ra một luồng không phóng khoáng. Lá tay của người phụ nữ bút chứ. Nữ nhân thì thế nào? Lục Ngọc Thụ bĩu môi hừ nói. Đỗ Phong, có muốn hay không tiến vào ta quốc công phủ? Hắn nghe Sở Ly mắng tam tỷ làm việc lộ ra không phóng khoáng. Tâm trạng mừng thầm, Sở Ly thở dài. Đỗ Mỗ sơn dã người. Lười nhác quen rồi, chịu không nổi gò bó. Càng chịu không nổi người khác ra roi. Chỉ có thể khước từ nhị công tử hảo ý. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lục Ngọc Thụ nói. Chúng ta quốc công phủ cửa lớn vẫn đối với ngươi mở rộng. Sở Ly cười nói. Nhị công tử. Lại không nói việc này. Trước tiên nói một chút về hắn giả mạo Đỗ Mỗ sự đi. Nhị công tử lẽ nào liền như thế quên đi. Há. Không tính ngươi phải như thế nào. Lục Ngọc Thụ cười nói. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chúng ta quốc công phủ là địch? Sở Ly nói. Đỗ Mộ yêu quý danh tiếng. Muốn cùng vị tiền bối này so một lần. Hàn lão. Lục Ngọc Thụ nhìn về phía Hàn Nhất Mộng. Hắn cũng hiếu kỳ Sở Ly võ công rốt cục mạnh đến mức nào. Bề ngoài xem ra. Cái này Đỗ Phong cũng như cái không biết võ công. Áo bào trắng phiêu phiêu không nhiễm một hạt bụi. Không chút nào như vũ phu, càng như một người đọc sách. Hàn Nhất Mộng trầm giọng nói. Được, vậy thì luận bàn một hồi. Sở Ly ôm quyền, mọi người nhất thời lùi lại. Này nhưng là chân chính bạch y thần đao. Không phải đùa giỡn, giết người như ngoé, như thiết qua chặt món ăn. Hàn Nhất Mộng mạnh mẽ quyền đảo đến. Sở Ly thân đao hợp một hóa thành một đạo điện quang. Trong nháy mắt cắt ra quyền kinh. Ánh đao mặt quá Hàn Nhất Mộng cái cổ. Sở Ly còn đao trở vào bao. Chạm về tại chỗ. Hàn Nhất Mộng không nhúc nhích. Thật giống cứng lại rồi. Hắn chậm rãi sờ sờ cổ mình. Hấp hối nhàn nhạt hàn khí. Nhưng cái cổ bóng loáng bằng phẳng. Cũng không bị thương. Nhưng vừa nãy rõ ràng là đao cắt quá cái cổ. Sở Ly bình tĩnh nói. Sống dao. Hàn Nhất Mộng kinh dị nhìn Sở Ly. Lục Ngọc Thụ cũng hơi thay đổi sắc mặt. Hắn càng không thấy rõ cách động tác. Ánh đao lóe lên liền qua. Thân hình loáng một cái mà thôi. Đao là ra sao nhưng không thấy. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.